Vãn hồi, chương 113, góc truyện audio.com, 650 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 0:47, 06, đối với phân tích của 390 lâu ta chỉ muốn cười ha ha một tiếng. Nàng quả thật phân tích rất hay rất hợp lý, nhưng mà nàng quên mất một điểm mấu chốt, ngay từ khi tuyên bố đăng yêu, Lục Ảnh Đế liền nói một câu, người yêu của anh ấy không phải. Người, trong, giới, nếu ngay cả Cam Ao cũng dám vậy thì đây tuyệt đối không phải lời nói dối. Cho nên, Hàn Ảnh Đế cùng với mấy nghệ sĩ đề cập trước đó có thể loại trừ. 655 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 00, 49, 33. Cảm giác hết thảy lại về điểm xuất phát, lại một lần nữa phải phân tích từ con số 0. Bị mệt mỏi quá, 703 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 01, 15, 21, kỳ thật, có một việc không biết mọi người chú ý đã tới chưa? 704 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 01, 15, 59, lầu trên chớ thừa nước đục thả câu, có chuyện nói mau nói mau nói mau, chấm chấm chấm, 711 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 01, 18, 09, ta nhớ rõ lúc trước có người từng moi ra được hợp đồng giữa tinh không với nghệ sĩ. Sau lại nghe được chút tin tức từ nhân viên trong công ty truyền ra bảo là hợp đồng giữa nghệ sĩ và tinh không tương đối có lương tâm. Trên cơ bản cũng chiếu cố người mới. Nhưng mà, theo lời nhân viên kia, hợp đồng của người mới như Lục Diễn không thông qua bất kỳ trình tự nào trong công ty mà là do ông chủ trực tiếp ký kết. Cho nên không ai biết hợp đồng của anh ấy cụ thể có nội dung thế nào. Chỉ biết là bản hợp đồng kia cực kỳ có lợi với bên nghệ sĩ. Mà quan trọng nhất, Lục Diễn chỉ là một người mới. Người đại diện của anh ấy lại là Tần Phong. Người đại diện nổi danh nhất trong giới. Bảo không có nội tình mờ ám gì ta tuyệt đối không tin. Hơn nữa, chủ của tinh không, Tô Quyết chính là nam nữ đều. Ăn, nghe nói, chỉ là nghe nói thôi nha. Khi Lục Diễn quay phim Ngọn Gió, nữ chính Mộc Hiểu đối xử với anh ấy không mấy hòa nhã. Mộc Hiểu tuy rằng không phải minh tinh dễ thân thiết với người khác, nhưng chị ấy cũng rất ít công khai tỏ vẻ bất mãn với kẻ nào. Mà khi đó nhớ không lầm thì Mộc Hiểu đang là bạn gái Tô Quyết. Mặt khác, xin mọi người chú ý, Tô Quyết mặc dù là ông chủ tinh không, nhưng anh ấy cũng không xem như người trong giới. 721 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 01, 19, 29, có lý, ta theo, nhưng nói như vậy Ảnh Đế của chúng ta là tiểu tam sao? 722 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 01, 20, 55, lầu trên đừng đùa chứ. Mộc Hiểu mà cũng được coi bạn gái Tô Quyết, thế tổng giám đốc XN. C là bạn trai thứ mấy của Mộc Hiểu vậy? 723 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 01, 21, 39. Đối với Tô Quyết mà nói, Mộc Hiểu cũng không tính bạn gái đâu à, cậu ta thay bồ còn hơn thay ảo ấy chứ. 724 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 01, 23, 45. Sạc, nháy mắt não ta đã bổ mấy chục vạn chữ viết nên câu chuyện cầu huyết tổng tài hoa tâm gặp được diễn viên si tình cuối cùng lãng tử quay đầu tu. Thành chính quả 827 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 01, 57, 21, có một việc, hiện tại ngẫm lại cảm thấy rất khả nghi. Trước tiên phải nói rõ tôi là phóng viên của một tờ báo nhỏ. Là nhân vật siêu cấp bé nhỏ không đáng lưu tâm, còn nhớ có một buổi tối chúng tôi nhận được tin tức. Nói là trong một khách sạn sắp sửa xảy ra chuyện hấp dẫn. Tuy rằng loại tin tức này không đáng tin cậy, nhưng làm phóng viên mà, biết có khả năng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Kết quả đêm hôm đó quả nhiên vô cùng phấn khích, tin tức mà chúng tôi thu được có hạn, đến cửa khách sạn phát hiện rất nhiều phóng viên đã có mặt đông đủ. Mọi người bình thường săn tin đều đụng mặt hết rồi, cũng có chút thân quen với nhau. Hỏi những người khác mới biết được là Lục Diễn và Triệu Điềm Nhi đều đang có mặt trong khách sạn. hai người trước đó từng có scandal mọi người đều biết. Có điều scandal kia rất nhanh được làm sáng tỏ chỉ là bịa đặt. Nhưng hiện tại có chứng cứ nói bọn họ đang cùng trong một khách sạn. Vậy thì ha ha, kế tiếp sự tình phát triển theo hướng thật sự là, đầu tiên, Lục Diễn đưa diễn viên cùng đoàn phim uống rượu bị chảy máu dạ dày vào bệnh viện. Sau đó bạn trai cũ của Triệu Điềm Nhi đưa mọi người vọt vào khách sạn tìm cô ấy. Kết quả thì sao, ngọa tào, chúng tôi trông thấy Tô Quyết đang ở cùng cô ấy, còn phô trương công khai quan hệ. Nhưng mà, tôi có đồng nghiệp sau đó định tiến thêm một bước mà đưa tin. Lại phát hiện giữa bọn họ căn bản chẳng có gì. Hơn nữa rất nhanh cũng tuyên bố chia tay. Chấm chấm, hiện tại nhớ tới, phân tích của tôi là như vậy. Lúc ấy Lục Diễn đang hẹn hò với Tô Quyết lại gặp được Triệu Điềm Nhi cũng trong khách sạn. Để tránh gây ra scandal cho nên Lục Diễn đi trước một bước. Tô Quyết làm bộ là người yêu của Triệu Điềm Nhi để giải vây cho Lục Diễn. Má nó ơi, rất cẩu huyết cũng rất cảm động. 834 lâu 20 FCS 0X FCS 02, 7:43. Ngoạ tào, lại có chuyện như thế sao? Này tuyệt đối là tình yêu đích thực à. 835 lâu 20 FCS 0X FCS 02, 8:34. Ta cũng cảm động quá. Tin tưởng chân mệnh thiên tử của Lục ảnh đế chính là Tô Tổng. Nhưng mà, ai tới cho ta một cái chứng cứ có thể triệt để bị thuyết phục được không? 876 lâu 20 FCS 0X FCS 02, 37, 12, ách, nếu bàn chuyện chứng cứ, ta cảm thấy cái này hẳn là chứng cứ rõ nhất nè. Mọi người suy nghĩ một chút, tuy rằng hiện tại thành tựu của Lục ảnh đế không nhỏ. Nhưng anh ấy dù sao ra mắt mới vài năm. Căn cơ không phải quá chắc chắn, lại sớm có thể mở công ty riêng thế kia, nghe nói nhân viên trong công ty anh ấy toàn bộ đều là người tài giỏi hàng đầu. Những người này cũng không phải có tiền là nhất định có thể mời về đâu. Mặt khác, công ty của Lục ảnh đế vừa mới thành lập liền đầu tư một bộ phim cả trăm triệu đô. Vung tiền mạnh tay cỡ nào à, bản thân Lục ảnh đế tuyệt đối không có khả năng bỏ ra nhiều tiền như vậy. Công ty nhất định còn có một ông chủ khác, cái này sớm đã được chứng thật, nhưng chủ nhân đứng sau là ai thì vẫn luôn là điều bí ẩn. Hiện tại chúng ta hẳn là có thể xác định ông chủ còn lại chính là Tô Quyết. Lấy thực lực tinh không thì tuyệt đối đầu tư một công ty và một bộ phim như thế là chuyện giản đơn. Mặt khác, công ty của Lục ảnh đế vẫn là trực tiếp dưới danh nghĩa trực thuộc tinh không. Một bước này của Tô Tổng thật sự quá cao tay. Thật sự là về công về tư đều không chút sai lầm. Bội phục. 888 lâu 20 FCS 0X FCS 02, 39, 34. Nói rất có đạo lý. Ta không có lời nào phản bác. Tô Tổng DJ. 889 lâu 20 FCS 0X FCS 02, 40, 26. Không thể không thừa nhận. Tôi đã bị thuyết phục. Kiên định mà ủng hộ CP Tô Lục, lãng tử hoa tâm quay đầu biến trung khuyển công ích kiên định si tình diễn viên thụ. Mạnh đến cả mặt phun máu. 890 lâu 20 FCS 0X FCS 02, 41, 45. Hoa tâm tổng tài cha công ích si tình diễn viên thiên tài thụ. Cha công biến trung khuyển. Một giây đồng hồ lãng tử quay đầu. 233.333. Mạnh chết. 891 lâu 20 FCS 0X FCS 02, 42, 55, Mị không phục, nam thần của Mị phải là công, Lục Tô mới là tuyệt phối, phải là trung tình diễn viên công ích cải tà quy chính trung khuyển thụ. 911 lâu 20 FCS 0X FCS 02, 51, 21, không thể nào, Tô Quyết đào hoa như vậy. Trung Quy vẫn cảm thấy ức chế, có cảm giác bông hoa nhài cắm bãi cứt châu TT. 912 lâu 20 FCS 0X FCS 02, 52, 34, hoa tươi cũng không phải là cắm trên bãi phân châu mới có thể càng nở rộ sao. 913 lâu 20 FCS 0x, Pepsex 02, 53, 58, tuy là nói như vậy, nhưng tổ quyết hoa tâm thế thật sự có thể cải tà quy chính cam đoan về sau cũng không lăng nhăng sao? 914 lâu 20 Pepsex 0x, Pepsex 02, 55, 09, hừ, cái này rất khó nói. 978 lâu 20 Pepsex 0x, Pepsex 03, 22, 12. Tuy rằng vẫn cảm thấy Tô Quyết không quá đáng tin, chính là ai bảo Lục Ảnh Đế thích cơ chứ, người ta cũng đã kết hôn rồi, trừ bỏ chúc phúc, chúng ta còn biết làm gì, bất kể thế nào, ta đều ủng hộ Lục Ảnh Đế. 979 lâu 20 Pepsex 0x, Pepsex 03, 23, 56, vì hạnh phúc của Lục Nam Thần, ta cảm thấy chúng ta có thể đoàn kết lại. Giám sát Tô Quyết, kiên quyết không cho cậu ta ra ngoài lăng nhăng. 980 lâu 20 Pepsex 0x, Pepsex 03, 24, 08, 233.333, ý tưởng hay. Tôi ủng hộ. 981 lâu 20 Pepsex 0x, Pepsex 03, 24, 58, ủng hộ. Ủng hộ, vì hạnh phúc của Nam Thần. 1156 lâu 20 Pepsex 0x, Pepsex 05, 45, 21, vừa tỉnh dậy, chân tướng đã bị đào ra sao? Quả nhiên lực lượng Tyre mạnh kinh hoàng khiếp đảm. 1157 lâu 20 Pepsex 0x, Pepsex 05, 49, 16, thật vất vả lội hết các lầu, cảm giác sâu sắc có lý, hẳn chính là Tô Quyết. Không thể nghi ngờ. 1234 lâu 20 Pepsex 0x, Pepsex 07, 31, 52, không phải Tô Quyết, là Tô Mạc. 1357 lâu 20 Pepsex 0x, Pepsex 10, 23, 19, cảm giác mặc kệ là Tô Lục hay là Lục Tô thì đều rất tuyệt. Ngồi chờ ngày mà Lục Ảnh Đế công bố chân tướng. 1358 lâu 20 Pepsex 0x, Pepsex 10, 24, 14, ha ha, giám sát Tô Quyết, ý tưởng hay hay hay, nên làm như vậy. Bài post này dẫu ngay từ đầu có rất nhiều bình luận cũng dần dần lắng xuống. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ bởi vì một vài người nào đó nảy sinh tâm tình muốn đưa ra chứng cứ mà bị đào lên. Mọi người cơ hồ đã nhận định người yêu bí mật của Lục Diễn là ông chủ tinh không? Tô Quyết, cũng đều ăn ý mà ngầm hiểu trong lòng chờ đợi ngày công bố kết quả. Đương nhiên, cuối cùng kết quả chung quy sẽ làm người ta không ngờ tới. Mà ngày nào đó, cũng sẽ không quá xa. Hoàn chương 113, tiểu kịch trường ngẫu nhiên bộc phát, mời đọc tách ra khỏi chính văn, kiên quyết không cần nhập vào với nhau. Tô Quyết phiền não no, 1. Tô Đại, Tiểu Quyết, bài post trên tiki kia em xem chưa? Tô Nhị, nơm nớp lo sợ, đã xem qua. Tô Đại, đỡ chán, tuy rằng biết không phải lỗi của em nhưng không biết vì sao trong lòng cảm giác rất kỳ quái. Thật muốn PK người thật. Tô Nhị, anh hai, cầu buông tha, em vô tội mà. Tô Nhị tỏ vẻ đầu gối trúng đạn thật đau. Tô Quyết phiền não no. 2. Tô Nhị tỏ vẻ hôm nay trước khi ra cửa không xem lịch. Từ khi bài post kia xuất hiện trên ti, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng cậu và Lục Diễn đang yêu nhau. Mỗi người nhìn cậu đều là bộ dáng ái muội. Tô Nhị cảm thấy mệt mỏi không thôi. Nếu chỉ thế thì cũng thôi đi. Thế nhưng vì cái gì trước kia một đống tuấn nam mỹ nữ yêu thương nhung nhớ cậu đều không thấy nữa. Ngay cả những diễn viên bé nhỏ trước đó rõ ràng ám chỉ muốn cùng cậu phát triển qua lại hiện tại nhìn thấy cậu đều là một bộ cảm động. Nói chúc anh cùng Lục ca hạnh phúc, Tô Nhị cảm thấy trái tim mệt mỏi quá, thật vất vả bớt chút thời gian đến Kim Điện dự định kiếm người thả lòng. Lại gặp Tô Hi, Trần Việt và đám hoa hoa công tử, rõ ràng bọn họ biết rõ chân tướng thế mà còn hùa nhau ồn ào. Đoạt hết mấy cô em xinh tươi bên cậu. Một người cũng không chừa, mỹ danh viết là giúp cậu thủ thân như ngọc, không nên hoa tâm lăng nhăng. Ghê tởm nhất là tên nhóc Tô Hi kia, mỗi tay ôm một mỹ nữ, còn cố ý ở trước mặt tình chàng ý thiếp mà kích thích cậu. Tô Nhị âm thầm rơi lệ trong lòng. Tô Quyết phiền não no, ba, đã hơn một tháng làm hòa thượng, Tô Nhị thật sự là nhịn không nổi. Rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đến cái loại này địa phương này vung tiền mua sảng khoái. Ai biết sau khi nam sinh vào cửa rồi thấy rõ là cậu. Vốn đã cởi một nửa quần áo lại mặc trở về. Nam sinh, em nhận ra anh, em là fan Lục Diễn. Anh không phải đã kết hôn với Lục Nam Thần sao? Tô Nhị, nam sinh, anh sao có thể làm thế này? Nam Thần si tình với anh như vậy. Sao anh có thể làm chuyện có lỗi với anh ấy? Cho dù Nam Thần bởi vì công tác bận rộn không có thời gian thỏa mãn nhu cầu của anh. Anh cũng không thể ngoại tình được ạ, anh làm thế sao xứng với Nam Thần? Tô Nhị, nam sinh, lần này cho qua, em sẽ thay anh giữ bí mật, nhưng anh phải cam đoan tuyệt đối không làm chuyện như vậy nữa. Anh cũng đừng hòng tìm những người khác, đồng nghiệp của em phần lớn đều là fan của Lục Nam Thần. Cả nam lẫn nữ, Tô Nhị, nam sinh, em đi trước, xin anh nhất định phải trân trọng Lục Nam Thần. Các anh có thể bên nhau thật sự không dễ dàng. Cố lên, em chúc phúc cho hai anh. Tô Nhị khóc ngất tại WC. Tô Quyết phiền não no, 4. Đã mấy tháng không khai trai, lại không nguyện ý làm bạn cùng tay phải. Tô Nhị cực độ muốn tìm bất mãn. Cơ hồ mắt sắp bốc hỏa. Tô Nhị, anh rể, em cầu xin hai anh đấy. Mau mau công khai ân ân ái ái chói mù mắt cho toàn thế giới đi. Lục Diễn, nghiêm túc, thời cơ còn chưa tới. Kiên nhẫn chờ đi, Tô Nhị khóc ngất tại WC tập 2, cách chương.